Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 868, chương 30, bắt. Pháo hoa đại hội là Doanh Châu truyền thống văn hóa hoạt động. Tự Giang nhà thời kỳ bắt đầu nổi dậy, là Doanh Châu ngày mùa hè hội chùa một trong hoạt động. Khoảng cách Huyền Thần Đảo gần nhất quốc gia, cho là Doanh Châu. Huyền Thần Đảo lên Huyền Thần Thành Phố, cũng thuộc về Tokyo quản hạt, cho nên Huyền Thần Đảo trên ngoại trừ ma tộc, trên đảo cư dân nhiều lấy Doanh Châu bởi vì chủ, bất quá trên đảo cũng có rất nhiều du khách, phần lớn là bị Huyền Thần Đảo, ma tộc đặc khu, xưng hô hấp dẫn mà đến. Mặc vào áo tắm Kanazo Canon hơi có chút không lớn thói quen. Nhìn về phía trước hoạt bát Akatsuki Nagisa, nàng luôn cảm giác mình cùng loại địa phương này không hợp nhau. Muốn ăn sao? A, Kanazo Canon cả kinh, mới phát hiện Kurumi không biết từ lúc nào mua một hộp bạch tuộc viên thuốc. Một viên bạch tuộc viên thuốc bị que gỗ truyền lên, đưa tới miệng nàng trước. Kanazo Canon do dự nửa giây, mở cái miệng nhỏ nhắn đem viên thuốc cắn. Ăn ngon không? Ân, này cho ngươi a. Kanazo Canon còn không có phục hồi tinh thần lại, Kurumi đã đem nguyên hộp bạch tuộc viên thuốc đẩy tới trong tay nàng. Ngày hôm nay mở thế nào, tâm chơi thế nào? Bọn họ sẽ không tới đã quấy rầy ngươi. Có thể, không đợi Kanazo Canon nói xong, Kurumi liền đi tới Akatsuki Nagisa bên người. Hai người còn hướng nàng vẫy vẫy tay. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, Kanazo Canon bước nhanh đuổi kịp hai người. Trong tay cây thăm bằng trúc thường thường truyền lên một viên bạch tuộc viên thuốc. Phóng tới trong miệng, mặc cho tư vị xâm chiếm nhũ đầu. Thật vui vẻ ở đâu tương đương, cái gì? Canon chan ngươi mới vừa nói cái gì? Akatsuki Nagisa chát liễu chát mắt to, giống như nàng hỏi, lúc này... Chân trời hoa mỹ pháo hoa nở rộ, thanh âm che giấu tất cả. Ta nói, ngày hôm nay rất vui vẻ. Akatsuki Nagisa kinh ngạc bình thường phong khinh vân đạm, thời khắc tỏa ra mẫu tính huy hoàng Kanazo Canon còn có phương diện như thế. Nhưng nàng lúc này, sớm bị chân trời hoa mỹ pháo hoa tranh đoạt ánh mắt. Vui vẻ là được rồi. Ngô tương đương, nhất thanh muộn hưởng. Ngồi ở Kurumi bên người đang ăn bạch tuộc viên Kanazo Canon thân thể cứng đờ. Làm sao vậy? Kurumi nhỏ giọng hỏi. Nàng, các nàng tới, thả lỏng tương đương bên trong cơ thể ngươi năng lượng tạm thời bị phong ấn. Ngày hôm nay, chỉ cần hưởng thụ đây hết thảy là tốt rồi. Kanazo Canon đột nhiên níu lại Kurumi ống tay áo, như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Mặt cười mơ hồ trắng bệch. Có thể các nàng đều là nhân loại, tự giết lẫn nhau gì gì đó. Kanazo Canon tâm tình chập chờn kịch liệt, ngay cả một câu đầy đủ ngữ đều không thể nói ra. Đứt quảng từ trong miệng nói chút sợ hãi ngôn ngữ. Yên tâm, coi như mất đi linh tính đầu mối, các nàng cũng có thể còn sống. Phải tin tưởng cái thời đại này kỹ thuật y liệu. Lẽ nào ngươi không tin Mạc Tiểu sao? Kurumi chỉ bầu trời. Hắn đang ở mặt trên. Kanazo Canon phảng phất chộp được cái kia rơm rạ cứu mạng. Một đôi màu xanh thảm mắt to chợt nhìn phía bầu trời. Thình thịch, tương đương, thình thịch, tương đương, thình thịch, tương đương, trên bầu trời ra rực rỡ màu sắc pháo hoa. Lại nhìn không thấy những người khác ảnh. Đẹp không? Xinh đẹp, tin tưởng ta cùng Mạc Tiểu sao? Ta đương nhiên tin tưởng Kurumi cùng Mạc Tiểu ca ca, Mạc Tiểu. Ca ca, quay đầu nhìn về phía Kurumi, trên mặt thiếu nữ đang lộ ra trêu chọc thần tình. Ngô tương đương so với hắn ta lớn tuổi, như ta vậy xưng hô không có gì a. Tùy ngươi lạc tương đương, ân, lúc này... Akatsuki Nagisa đột nhiên đứng lên, nghe nói bên kia có thể tự do thả pháo hoa. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Nhanh a, Kurumi-chan, Kanon-chan các ngươi đang làm gì? Coi như hai người các ngươi có cái gì muốn nói, cũng có thể về đến nhà lại bị trong ổ len lén nói nha tương đương, ôi chao. Hắc hắc, ta biết Kanon-chan muốn ở tại Kurumi-chan trong nhà. Hai người các ngươi mướn chúng ta rất yên tâm, dù sao bên kia nhà trọ khoảng cách trường học rất gần. Không phải, không phải, cái gì không phải? Akatsuki Nagisa tiến lên hai bước, đồng thời vươn tay trái tay phải, kéo Kurumi cùng Kanon, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bên kia miễn phí cung ứng pháo hoa hữu hạn, pháo hoa đại hội bên kia. Tương đối địa phương vắng vẻ, Mạc Tiểu đứng ở trên không trong tầng mây, bao quát phía dưới chiến đấu. Hai, Enzo Fo đang ở điên cuồng chiến đấu. Căn cứ tin tức, huyền thần đảo công ty bên kia, càng thích xưng hô các nàng vì mặt nạ bằng phục người. Đều là nhân loại nữ tính. Không phải, các nàng hiện tại không nhất định xem như là nhân loại. Trên người quấn có đại lượng băng vải, trừ cái đó ra, cũng chỉ có một tấm cốt chất mặt nạ. Mang mặt nạ có thể lý giải được không muốn bại lộ thân phận. Có thể quấn quanh thân thể băng vải, Mạc Tiểu thực sự không hiểu được. Ngay cả Tiểu Red Queen, cũng chỉ là cho ra nhiều loại thôi chắc. Có thể là nghi thức một loại, hay hoặc giả là ngăn cản trên người các loại ký hiệu. Lại thẳng thắn là người chế tạo ác thú vị. Từ một góc độ nào đó mà nói, Mạc Tiểu càng cho rằng đây là người chế tạo ác thú vị. Đem ở vào thời kỳ trưởng thành trẻ tuổi xinh đẹp các thiếu nữ, cải tạo thành Enzo Fo, cũng làm cho các nàng chỉ mặc băng vải tiến hành chiến đấu. Hình ảnh này, Mạc Tiểu chỉ ở R18 sân chơi cảnh chung thấy qua. Hắn tới nơi này là tiếp nhận rồi Tiểu Red Queen nhiệm vụ, đem hai Enzo Fo trong thân thể linh tính đầu mối đào đi, thuận tiện đem hai gã phi nhân loại thiếu nữ trị liệu một phen. Hai thiên sứ giao chiến quá trình cực kỳ tinh luyện, hoàn toàn là bằng vào di động với tốc độ cao tiến hành chém giết. Chém giết càng là không hề kỹ xảo đáng nói, càng nhiều hơn chính là dựa vào lưng cặp kia thiên sứ cánh phát sinh năng lượng cao công kích. Tương đương không thú vị, lực phá hoại cũng không đủ, căn bản là không có cách cùng chân tổ ma thú sánh ngang. Từ thường nhân góc độ nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy hai cái quang đoàn qua lại trên không trung chiến đấu. Oanh, rốt cục, một con thiên sứ lực kiệt bị mặt khác một con đánh vào tháp truyền hình nội bộ. Lúc này, bị Minamiya Natsuki chộp tới làm lao động tay chân Akatsuki Kozu, bắt đầu triệu hoán ma thú tiến hành công kích. Minamiya Natsuki không gian ma thuật, Akatsuki Kozu ma thú, cùng với Himeragi Yukina trong tay Tuyết Hà Lang hình thức chiến đấu, đều bị Mạc Tiểu trên người nạp mễ camera trung thực ghi chép xuống. Đang ở mấy người cho rằng lớn quýt đã định lúc, con kia trọng thương thiên sứ đột nhiên nổ tung, thẳng vọt hướng không trung, bao hàm thần thánh hơi thở hai cánh mở. Mấy đạo chùm tia sáng cực nhanh hướng Akatsuki Kozu đám người bắn nhanh mà đến. Akatsuki Kozu thầm nghĩ không xong, phản xạ có điều kiện tính đem hai cánh tay hộ tống với trước ngực. Bỗng nhiên, vẫn phiêu phù ở trên bầu trời đám mây bắt đầu khởi động. Từ đó lộ ra một tấm khổng lồ vân thủ. Tốc cực nhanh, ở Minamiya Natsuki sững sờ võ thuật, đã đem con kia bùng nổ, thiên sứ, chộp trong tay. Mấy đạo chùm tia sáng lên tiếng trả lời mà vỡ. Kozu, nhanh triệu hoán ma thú, bảo hộ một gã khác. Ân, tốt, nhờ vào triệu hoán ma thú trước nghi thức, Akatsuki Kozu còn chưa nói hết ma thú đích danh xưng, một con khác thiên sứ cũng bị vân thủ bắt đi. Tê oanh, một tiếng, dường như chân trời nổ vang một đạo sấm rền, đem xa xa pháo hoa nở rộ thanh âm đè xuống. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại lúc, ngoại trừ vẫn còn ở nước cuồn cuộn biến đổi đám mây. Cũng nữa nhìn không thấy, thiên sứ, cái bóng, tiểu Nasuki, Akatsuki Kozu đắng người vội vàng chạy tới. Bây giờ nên làm gì? Minamiya Nasuki thần sắc nghiêm túc. Ba, một tiếng đem cây quạt đánh ở Akatsuki Kozu đỉnh đầu. Hung ác nói, xưng hô lão sư thời điểm, không thể ở phía trước cộng thêm tiểu chữ. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.